Đừng nói yêu tôi, chương 6, góc truyện audio.com. Bạch Hy di chuyển thân thể bùn rùn, kéo rèm cửa rồi thực hiện kế hoạch tối qua đã tưởng tượng. Khi cầm cái đồng hồ tinh xảo Diệp Ý Thiêu để trên đầu tủ. Trong mắt Bạch Hy thoáng có chút ngạc nhiên, cái này chính là do nghệ nhân bậc nhất tại Thụy Sĩ chế tác. Là sinh nhật 28 tuổi của Diệp Ý Thiêu, cậu đã cố tình kiếm cớ đi Thụy Sĩ đặt làm. Lúc đó Bạch Hy đã nghĩ chuyện tình của cậu và Diệp Ý Thiêu sẽ giống như chiếc đồng hồ này. Có thể là vĩnh cửu. Đáng tiếc, sự thật luôn vô tình. Bạch Hy có chút chán ghét cau mày. Mau chóng đem món đồ xa xỉ kia nhét vào túi quần. Lát còn lấy làm phí đi taxi à, sau khi vơ vét hết thảy. Bạch Hy quay đầu liếc cái người còn đang chìm trong giấc ngủ kia. Cười lại, Diệp Ý Thiêu. Đừng tưởng ngươi là đại tổng tài thì muốn gì cũng được. Ta cũng không còn là tên Bạch đại thiếu gia ngu ngốc à, ngươi cứ chờ xem à. Rời khỏi khách sạn, cơn gió mát rượi sáng mùa hè làm cho Bạch Hy vô cùng sảng khoái. Vừa từng ngụm hít thở thiên nhiên trong lành, Bạch Hy vừa chui vào taxi đậu sẵn bên ngoài. Tài xế taxi đang đọc báo liền vội vàng gấp lại, cười hỏi cậu muốn đi đâu. Bạch Hy nói địa chỉ rồi ngồi vào ghế phụ, thoáng nhìn tờ báo mới bị nhét vào góc, nói, cái kia có thể cho ta mượn xem không? À, cứ tự nhiên, cũng không có tin tức lớn gì, chỉ có vài tin giải trí. Tài xế khởi động xe, vừa nói vừa quan sát hai bên, sau đó thuận lợi đánh xe ra đường. Bạch Hy tùy tiện đọc qua, ngây người nhìn mấy thông tin về giới giải trí, trên trang đầu nổi bật là đại minh tinh đang nổi. Nghiêm Nguyễn Hy dính nghi án Kim Ốc Tàng Kiều, kế đến là tập đoàn bất động sản đầu tư tiền tỷ. Vì vợ xây dựng thế ngoại Đào Nguyên toàn là tin tức thích hợp với người nhàn rỗi. Bạch Hy có chút nặng nề, ẩn ẩn phát giác việc này cùng Diệp Ý Thiêu có chút quan hệ. Cậu dây dây ấn đường, miễn cưỡng đọc cho hết cái tin bát quái này. Bài báo tập trung giới thiệu về cuộc sống 3 năm gần đây của Nghiêm Nguyễn Hy. Sau đó lại nói tới đề tài, có nguồn tin cho biết, Nghiêm Nguyễn Hy có mối quan hệ không bình thường với ông chủ một tập đoàn bất động sản lớn. Vị tổng tài thần bí kia, chỉ vì muốn dỗ ngọt người yêu, đã cho xây dựng một khu biệt thự cao cấp tại tiểu trấn nhỏ hẻo lánh. Không có mấy tiềm năng kinh tế, khu nhà ở cao cấp này được mệnh danh là thế ngoại Đào Nguyên. Trong đó, trọng tâm là khối kiến trúc gọi là Hy Uyển. Nguồn tin còn cho biết, hai chữ Hy Uyển kia chính là mời nhà thư pháp nổi danh nhất nước để bút. Vì vậy công chúng không khỏi bội phục số tiền mà vị tổng tài kia bỏ ra thể hiện tâm ý, xem xong. Bạch Hy ngoại trừ cười lạnh thì cũng chẳng biết làm gì. Tuy là mấy tin bát quái có độ tin cậy cực thấp, nhưng chính là không có lửa làm sao có khói. Diệp Ý Thiêu nhất định có quan hệ không tầm thường với Nghiêm Nguyễn Hy. Nếu không đám phóng viên cũng không có khả năng viết thành như vậy. May mắn chính mình từ đầu đã không tin tưởng hắn, nếu không hiện tại nhất định lại bị tổn thương. Cái gì mà vì để người yêu đã ra đi 3 năm trở về. Kỳ thật là chỉ muốn làm vui lòng tình mới mà thôi. Diệp Ý Thiêu, người con mẹ nó thật là thứ hỗn đản, chỉ có thể nghe thấy tiếng người nay cười chứ ai có nghe thấy tiếng người xưa khóc. Hai chữ tình ái thật đau khổ, thật muốn phiền chết a. Tài xế lại cứ nghe đi nghe lại bài hát này. Làm cho nội tâm Bạch Hy không nén nổi thổn thức, tất cả chuyện phát sinh tối qua, cứ coi như một giấc mộng được rồi. Mặc kệ mục đích của Diệp Ý Thiêu là cái gì, Bạch Hy cũng không muốn để trong lòng. Chuyện cấp bách bây giờ là chạy, đem tạp chí nhét trở lại chỗ cũ. Bạch Hy nhắm mắt, cố gắng áp chế đau khổ trong lòng. Cậu rất muốn đường đường chính chính đối mặt Diệp Ý Thiêu. Bất quá, đối phương cứng không được mềm cũng không xong. Hiện tại không cách nào phản kích được hắn. Thực sự chỉ có rời đi là tốt nhất. Chỉ là có chút không nỡ rời cái trấn nhỏ này. Không nỡ bỏ đám huynh đệ đồng kham cộng khổ ở công trường. Không nỡ rời bỏ người khi gian nan nhất trong đời đã đưa tay về phía hắn đặng thúc. Nhưng là, trước mắt tình huống nguy cấp. Cũng không thể nghĩ nhiều như vậy, thua thiệt đặng thúc cùng đám huynh đệ, đợi Diệp Ý Thiêu đi sẽ về tạ lỗi cùng bọn họ. đem chiếc đồng hồ khảm đầy kim cương cho bác tài làm tiền xe. Không để ý bộ dáng há mồm kích động của người ta. Bạch Hy không chút lưu luyến, đi trong nắng sớm trở lại lán. Công nhân trực đêm vừa mới trở về, nhìn thấy Bạch Hy đang vội vã thu xếp hành lý thì kinh ngạc hỏi. Bạch Hy, ngươi làm gì đó, có quỷ đuổi sau ngươi à, là quỷ thì tốt rồi. Cùng lắm thì thỉnh Pháp Sư về thu thập hết, hiện tại là người à, so với quỷ còn đáng sợ hơn. Ăn thịt không nhả xương cốt, mẩu vụn cũng không tha, Bạch Hy đem y phục của mình hết thảy nhét vào túi du lịch. Đi thẳng đến một mặt khác của công trường, đốc công Đặng Thúc chính là đang ở đó. Đặng Thúc hiển nhiên là vừa mới rời giường, đang bưng ca nhựa đánh răng. Nhìn thấy Bạch Hy tinh thần hoảng hốt, dọn theo đồ như chạy nạn thì bất chấp khóe miệng còn dính bọt. Chưa có lau sạch sẽ, vội vã túm tay của cậu. Bạch Hy, ngươi làm cái gì vậy? Ách, Đặng Thúc, ta trong nhà ta có chút việc, phải về gấp. Bạch Hy trợn mắt nói dối. Không biết Đặng Thúc có tin hay không? Đặng Thúc đem ca súc miệng rồi quăng xuống bên cạnh tấm ván gỗ. Sau đó nhanh chóng dùng hành động sét đánh không kịp bưng tay bắt lấy túi du lịch của Bạch Hy. Trợn tròn con mắt, đừng có ở đây giở trò lừa gạt đại gia ta. Lúc trước là ai nói mình không có nhà để về? Ngươi khai thật cho ta. Có phải là đắc tội Diệp Tổng à? Đêm hôm qua, ta trông thấy ngươi lên xe của hắn đi ra ngoài. Cả đêm chưa có trở về. Không phải tiểu tử ngươi thấy tiền sáng mắt, cướp của Diệp Tổng à? Bạch Hy giờ khóc giờ cười. Tuy nhiên sáng nay cậu không có thông qua sự đồng ý của người khác liền đem toàn bộ tiền mặt thu vào trong túi. Chính là cậu cũng đã cho người nọ đâm tiểu cúc hoa. Hầu hạ dục vọng của đối phương. Đây là do cậu lao động chân chính có được à, hơn nữa. Diệp đại tổng tài trên người tiền mặt thật con mẹ nó ít ỏi. Đặng Thúc, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng Diệp tổng không có gì. Hơn nữa, người ta tiền nhiều như vậy, bên người có bao nhiêu bảo tiêu à, ta sao động được hắn. Được, ngươi cái gì cũng không cần theo ta giải thích, ngươi đã cùng Diệp tổng không có gì. Vậy thì ngoan ngoãn bắt đầu làm việc cho ta. Hiện tại công trình gấp như vậy, ta đây muốn sứt đầu mẻ chán. Ngươi đi ta tìm ai thay ca ngươi. Mau một chút đi, trở về bắt đầu làm việc. Đại vĩ, ngươi tới, hảo hảo coi chừng tiểu tử này. Ngàn vạn lần đừng cho hắn lười biếng chạy mất. Đặng Thúc đem túi du lịch của Bạch Hy ném vào chỗ mình ở. Hét lớn kêu đại vĩ đem đào binh áp giải ra chỗ thi công. Bạch Hy lần này thật sự không khỏi kêu trời. Sớm biết như vậy sẽ không cùng Đặng Thúc chào hỏi. Cứ thế nhấn nút biến là tốt rồi. Định mệnh, ngươi đúng là biết trêu người a. Bị cưỡng chế bắt đầu làm việc. Thỉnh thoảng Bạch Hy lại liếc nhìn mặt trời trên đỉnh đầu. Tính toán xem Diệp Ý Tiêu tỉnh lại lúc nào. Tên kia là người có cừu oán tất báo. Nếu như biết mình bị lấy hết quần áo, tiền mặt toàn bộ đều mất sạch. Pin điện thoại bị tháo hậu quả nhất định là không thể tưởng tượng được. Cách chương.